Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, trở mặt. Trận chiến ấy, thẳng đem phu giới Bắc Hải đánh không có, lại hư không tan vỡ, đại địa vỡ nát, chu vi triệu dặm cũng bể tan tành một mảnh, hóa thành từng cục nổi bồng bềnh giữa không trung đại lục. Vạn vật sinh linh diệt tuyệt, oan hồn ác quỷ khủng bố lên. Có thể bọn họ ban đầu sinh ra, liền bị cuồng bạo lệ khí cùng chiến ý chém chết, trải qua vạn năm không tiêu tan. Hơn nữa bởi vì tam đại ma vật đến cuối cùng cũng chưa từng phân ra thắng bại. Oán niệm không ngừng, hồn phách bất diệt, cường hãn ý chí theo năm tháng trôi qua mà bộc phát kinh người. Thậm chí mơ hồ có hợp nhất thái độ thế, cho tới Bắc Hải đến nay đều là phu giới một nơi cấm địa. Trừ phi có pháp tướng trên tu vi, nếu không đi chi chết ngay lập tức. Ở năm đó, Quân Hạo chân nhân cũng không biết có cái gì phúc duyên, lại đang như vậy hủy thiên diệt địa trong tranh đấu cũng còn sống, thậm chí cũng trả lời một câu đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Hắn từ trong đại chiến còn sống sau, thậm chí lấy được ích lợi cả đời đại cơ duyên, lấy lúc ấy ba đầu ma vật cảnh giới, có thể ở sau khi chết không biết bao nhiêu năm tháng dài rằng giặc chung còn có thể giữ ý chí bất diệt, đủ để thấy kỳ kinh người. Mà bọn hắn thân thể giống như vậy, mặc dù ma vật mệnh vẫn, nhưng thân thể nhưng là vạn năm bất hủ. Kịch chiến cuối cùng, toàn bộ cùng vỡ nát thiên địa như vậy, hóa thành nổi bồng bềnh giữa không trung đại lục, trở thành trong đó lớn nhất ba khối. Mà đương thời Tam Ma Tông khai phái tổ sư Quân Hạo chân nhân, liền từ kia ba khối phù lục bên trong, tìm hiểu ra rồi ba đầu ma vật mỗi người thần thông, cũng diễn hóa ra thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện tam đại ma trải qua. Cũng từ nay khai tông lập phái, thành lập Tam Ma Tông. Nghe nói, Quân Hạo chân nhân chứng đạo sau khi, căn cứ môn hạ đệ tử tình huống tu luyện, lại hao tốn mấy ngàn năm thời gian, đối tam đại ma trải qua tiến hành sửa đổi, khiến cho trở thành Tam Ma Tông tam đại chí cao ma điển. Tùy tiện một bộ, cũng có thể giúp người thành đạo. Mà Tam Ma Tông cũng bởi vì này tam đại ma trải qua, ở cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử, xúc đứng không ngã. Bất quá, ở tam đại ma trải qua trên, còn có Quân Hạo chân nhân thông hiểu đạo lý, sáng chế ra Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo. Pháp này đi vu tồn tinh, tập tam đại ma vật dài, nối thẳng đại lộ. Nếu là luyện thành cái môn này công pháp, cho dù là thành tựu pháp thân, cũng có thể nghiền ép kỳ hắn pháp thân cường giả. Mà Tam Ma Tông thế hệ này trưởng giáo Cổ Việt chân nhân, chính là kết hợp tam đường sở trường, đem tam môn ma trải qua muốn tu luyện đến rồi cực hạn, lại tu luyện Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo. Cái môn này công pháp, tự nghĩ ra phái tổ sư Quân Hạo chân nhân lên, trải qua thập vài vạn năm thời gian, có thể chân chính tu luyện thành công, chưa đủ 5 người. Nhưng trừ bây giờ Cổ Việt chân nhân ngoại, thành tựu kém cỏi nhất cũng là pháp thân cảnh. Là lấy, Tam Ma Tông mặc dù từng bị trọng thương, nhưng bởi vì tam đại ma trải qua cùng Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo truyền thừa bất diệt, tự nhiên không người dám coi thường bọn họ. Huống chi còn có một vị tướng Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo tu luyện thành Cổ Việt chân nhân. Nghe nói, nếu là tu luyện Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo thành tựu pháp thân sau khi, không chỉ có thể đồng thọ cùng trời đất, càng có khả năng hóa thân Bạch Cốt Nguyên Ma Thiên Quân. Giờ tay nhấc chân, liền có diệt thế lực. Mặc dù Tôn Thanh chưa từng thấy qua, nhưng Lâm Phi trong lồng ngực tạp học ngàn vạn, đời trước cũng đã từng gặp qua Ma Hoàng Lâm Thế, tự nhiên biết thật nhiều. Tòa trận pháp này chung thật sự hiển hóa ra ngoài yêu ma hư ảnh xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi thì biết rõ, đó chính là Bạch Cốt Nguyên Ma chân thân một đạo hình chiếu. Cổ Việt chân nhân tu tập Bạch Cốt Nguyên Ma đạo chưa đủ 300 năm, tự nhiên còn không cách nào thân hóa ma quân. Nhưng đạo này hình chiếu hạ xuống, đã để cho Lâm Phi cùng lão nhân khó mà chống đỡ, chỉ có thể khó khăn lắm chống cự. Thường An quanh thân bị một mảnh huyết sắc bọc, từng bước một đi tới hai người bầu trời, thấp mắt nhìn xuống hai người. Nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, trong con ngươi bắn ra một mảnh sát ý, biểu tình nhưng là sảng khoái vô cùng. Lâm Phi ngay cả lão nhân cũng không sánh bằng. Hắn không có kim đan cửu chuyển tu vi. Đối mặt tòa trận pháp này càng là thua thiệt. Đem có thể bảo vệ chính mình bảo vật tất cả đều sử dụng sau khi. Cũng chỉ là mở ra rồi ba trượng không gian. Ba trượng chỗ, huyết quang tràn ngập, gió mạnh như đao. Tùy tiện liền có thể đem một tòa núi cao hóa thành phấn vụn. Đây đã là không để ý mặt mũi. Động sát cơ, đúng như Lâm Phi vừa mới suy nghĩ. Không chỉ là muốn thu phục Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ chân linh. Càng là muốn đem chính mình giết chết ở trong trận pháp. Nhiễm thành chân nhân cũng không ngoài dự liệu. Quả thực là một con xảo trá âm hiểm lão hồ ly. Nói về song phương hợp tác thời điểm nói cười yến yến. Nhất phái chân thành, thực ra từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là vì kéo dài thời gian. Mang đến một mũi tên hạ hai chim. Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn không trung Thường An. Hỏi, đây là ý gì? Thường An hai hàng lông mày khơi màu. Có chỗ ngồi này tam ma khốn thiên trận pháp tướng hộ. Thay đổi trên đường đối Lâm Phi vâng vâng dạ dạ. Hết sức phách lối. Sát ý ngươi. Giết ta. Lâm Phi lành lạnh cười một tiếng. Ta với ngươi sư bá nói xong hợp tác. Hắn bên ngoài định trụ bể nứt thiên địa. Ta tới trận pháp này sâu bên trong đem chân linh áp chế. Chờ phá cái này trận đồ. Cửu bức trận đồ chia 4, 6. Tiên quật trung bảo bối được cái mình muốn. Phần này cam kết lời nói còn văng vẳng bên tai. Thế nào, các ngươi cái này thì trở quẻ sao? Tam ma tông đều là bực này lật lọng tiểu nhân sao? Thường An nghe, bật cười một tiếng. Trên mặt là một mảnh tràn đầy ác ý. Từ ngươi trêu chọc chúng ta tam ma tông. Giết chết tam ma tông người đệ tử thứ nhất thời điểm. Liền đã định trước là người chết. Còn nói chuyện hợp tác. Ý nghĩ ngu ngốc. Ở vạn trận tiên quật chung ngươi hết sức cướp đoạt sở trường. Thậm chí ngay cả nghiễm thành sư bá đại trận cũng dám phá. Bức sư bá đem một món bảo vật cũng băng tán. Bằng một điểm này, ngươi hẳn cũng phải chết. Huống chi tam ma tông coi vạn trận tiên quật là tự chúng ta đồ vật. Nơi nào có thể cho phép người ngoài chấm mút. Ngươi cho là mình là vật gì. Còn muốn phân trận đồ. Nói cho ngươi biết, nơi này cửu bức trận đồ. Ba chúng ta ma tông một tấm cũng sẽ không buông quá. Giọng nói của Thường An càng ngày càng lớn. Không chỉ có Lâm Phi nghe rõ. Ngay cả bên cạnh hắn lão nhân cũng một chữ không rơi nghe. Tình cờ nhìn Lâm Phi liếc mắt. Chẳng qua là mặt mũi đều bị hai màu trắng đen sương mù che giấu. Không nhìn ra là diễu cợt hay lại là cái khác. Lâm Phi một thân đạo bào màu xanh. Đứng ở đầy trời trong kiếm quang. Ung dung cười một tiếng. Thật sao? Ngươi là có nhiều ngây thơ. Mới có thể cho là có thể cùng chúng ta tam ma tông hợp tác. Ngươi đối với vạn trận tiên quật biết nhiều như vậy. Dù là không có trước ân oán. Chúng ta cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Lâm Phi biết lắng nghe gật đầu một cái. Cũng đúng. Từ tam ma khốn thiên trận xuất hiện cho tới bây giờ. Lâm Phi biểu tình mặc dù ngưng trọng nghiêm nghị, nhưng không thấy phân nửa kinh hoàng thất thố. Cũng không có hiển hiện ra Thường An dự đoán quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng. Hắn tròng mắt hơi híp, suy nghĩ dọc theo đường đi sở thụ chết nhục. Tức giận trong lòng, chính muốn nói gì nữa. Lại thấy tràn ngập ở vùng non sông này chung hai màu trắng đen. Đột nhiên từ vạn vật trên người bay ra, hối long tới. Phô duỗi vạn dặm thế giới. Ở hai màu trắng đen biến mất trong nháy mắt. Phảng phất trong nháy mắt vạn năm. Núi non sông ngòi. Vạn vật sinh linh. Cũng khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mà mảnh thế giới này chính là tụ thành ngàn dặm lớn nhỏ. Đang cùng đại trận chu vi tương hợp. Thường An nhìn kỹ một chút. Nguyên lai là kia Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ chân linh. Đem chọn tòa thế giới thu hẹp đứng lên. Tụ trận đồ lực. Điều khiển hai màu trắng đen vầng sáng ở trong tay. Một trắng một đen. Quay tròn chuyển không ngừng. Với nhau vờn quanh không nghỉ. Lại từ từ lôi kéo ra một đạo tròn trịa. Lấy hắc bạch lưỡng đạo vầng sáng làm trung tâm. Đen dọc theo tới bạch quang trung. Bạch không vào đen ngòm bên trong. Diễn hóa thành một vòng thái cực lưỡng nghi âm dương đồ. Này âm dương đồ là lão nhân khô tòa trận đồ bên trong. xem mặt trời lên mặt trời lặn, trăng mọc trăng lặn, vạn vật sinh diệt, hắc bạch thay nhau lúc, ngộ ra trận đồ đại lộ. Có thể nói là hắn thành đạo căn cơ, tu luyện tới cực hạn, có thể diễn hóa ra một thế giới thành lập cần nhất âm dương nhị khí. Đến lúc đó, hai màu trắng đen có thể phân âm dương, định luân hồi, thành tiên cổ trường tồn chi đạo, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, hóa thiên địa vạn vật, sinh sôi không ngừng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.